Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 900, Dung Nham Đào. Bởi vì Vinh Đào Đào đột nhiên tấn cấp, cả đám không thể không ở trong Tinh Hỏa Thành nhiều chú lưu một ngày. Cái này đích xác là kế hoạch bên ngoài sự tình. Tin tức tốt là, Vinh Đào Đào tiến nhập Trung Hồn Giáo Trung Kỳ. Hắn không chỉ có đột phá một cái đẳng cấp, cũng đạt tới Trung Kỳ đẳng cấp bình cảnh. Lúc nào cũng có thể tiến nhập hậu kỳ. Tàn tinh chi khu cho Vinh Đào Đào mang đến rất nhiều. Xác thực nói là Diệp Nam Khê cho Vinh Đào Đào mang đến quá nhiều quyền lợi. Cho dù là Vinh Đào Đào ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày muốn giao tiền thuê nhà, hết thảy cũng đều đáng giá. Tin tức xấu là ba đầu tinh long xuất hiện, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại Vinh Đào Đào lần này tấn cấp chuyện đột nhiên xảy ra. Thân thể không thể tự khống chế. Hắn nhất định phải đem ngục liên hoa ném ra. Bằng không mà nói, tay khẽ run rẩy, đem trong đóa hoa đám tinh long bóp nát làm sao bây giờ. Tinh long xuất hiện, hoàn toàn chính xác đưa tới một trận phong ba. Nói cho cùng, Tinh Hỏa Thành là một tòa xã hội loài người thành thị. Dù là trong đó hồn võ giả tỷ trọng rất lớn, cũng có tương đương số lượng người bình thường. Khi mọi người nhìn thấy trọn vẹn ba đầu băng tinh cự long bay lượn chân trời, làm càn long ngâm thời điểm, chớ nói người bình thường, cho dù là hồn võ giả đều là trong lòng run sợ. Đối với Vinh Đào Đào mà nói, che khuất bầu trời băng tinh cự long là long sủng của hắn, thậm chí là nô bộc của hắn. Nhưng là đối với những người khác mà nói, đây chính là thế giới tận thế dấu hiệu. Đối với trấn an dân chúng, Tinh Hỏa Thành làm ra tương đương cấp tốc lại quyết định sáng suốt. Phía quan phương trực tiếp tổ chức tin tức truyền thông buổi họp báo, mặt hướng toàn thể Tinh Hỏa Thành thị dân, cũng mặt hướng toàn xã hội công bố tin tức. Tất nhiên quân Thanh Sơn quân phó tổng chỉ huy Vinh Đào Đào thụ Dung Diệu quân mời đến đây Tây Bắc tiến hành quân sự diễn tập. Diễn tập nhằm vào mục tiêu rất rõ ràng, chính là gần nhất xuất hiện tình huống dị thường vòng xoáy dung nham, cùng vững chắc Tây Bắc biên cương phòng tuyến các hạng công việc. Cụ thể diễn tập nội dung cùng chi tiết tạm thời không tiện lộ ra, nhưng có thể cho ra minh xác trả lời chắc chắn chính là Y Tô Thành trên bầu trời từng xuất hiện băng tinh cự long bầy. Đến từ Long Bắc chiến khu Tuyết Nhiên quân. Băng tinh cự long là Tuyết Nhiên quân đóng giữ biên cương hảo chiến hữu, có cực kỳ phong phú trấn thủ biên cương thủ cương kinh nghiệm. Làm địch nhân, băng tinh cự long đương nhiên rất khủng bố, nhưng nhất định phải cho thấy chính là băng tinh cự long là chiến hữu của chúng ta, là chúng ta Hoa Hạ hộ quốc thần long. Cái này một thì tin tức công bố ra ngoài, Tinh Hỏa Thành thị dân khủng hoảng cảm xúc tạm thời bị đè xuống một chút, nhưng là nên rời đi người cũng không chậm trễ. Ra khỏi thành xe cộ vẫn như cũ sắp xếp lên Trường Long. Ảnh hưởng càng lớn là Tinh Hỏa Thành triệt để phát hỏa. Hồi lâu không có xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt Vinh Đào Đào. Lần nữa hiện thân, vậy mà từ Đông Bắc chạy tới Đại Tây Bắc. Khá lắm, tương đương nhà chúng ta Đào Đào. Đời này xem như cùng biên cương chơi lên rồi. Vinh Đào Đào cái kia rất lâu không có thượng tuyến cá nhân xã giao tài khoản bên trên, từng đầu nhắn lại đơn giản không có cách nào nhìn. Ta có một loại dự cảm. Run rẩy đi. Trung Á các quốc gia. Vinh Bách Vạn tiến hóa. Quang Vinh 2 triệu. Nga Hùng cười phủ A Tát đế quốc đầu chó. Hắn tới. Hắn xông người đường biên giới đi tới. A Còng yêu sáng tác dục. Rất lâu không nghe thấy Vinh giáo sư tin tức. Là bởi vì mang chữ tuyết đồ ăn vặt danh tự không đủ. Dứt khoát liền không nghiên cứu phát minh hồn kỹ rồi. Đúng Nga, rất lâu không nghe thấy Vinh cẩu ách. Vinh thần tin tức, cũng không biết lão bà của ta cùng hắn chia tay không có. Đào Vi đều là đại tá a, ngươi làm sao xứng với nha. Lại còn đang làm mộng đẹp. Thật sự là lão nãi nãi chui ổ chăn. Cho ra cả cười tương đương Tinh Hỏa Thành trở thành tiêu điểm. Đây là Vinh Đào Đào không nguyện ý nhìn thấy, nhưng là không có cách. Vòng xoáy dung nham tình huống dị thường, mọi người rõ như ban ngày. Giấu giếm hiển nhiên sẽ khiến khủng hoảng lớn hơn nữa. mà lại Trung Á các quốc gia vòng xoáy dung nham hiện trạng. Chỉ cần lên mạng tra một chút, nhiều loại tin tức, video đều có thể tìm tới. Đây đã là thế giới tính tin tức, giấu giếm là không gạt được. Phía ngoài nhao nhao hỗn loạn tạm thời không đề cập tới. Tại lúc ban đêm, Vinh Đào Đào rốt cục an ổn xuống. Thừa dịp chỉnh đốn cơ hội, Vinh Đào Đào không có ý định nhàn rỗi, mà là đề nghị đi đem dung nham hồn pháp học được. Không người nào nguyện ý quét Vinh Đào Đào hào hứng. Chỉ là Từ Phong Hoa cùng Cao Lăng Vi đều là tuyết cảnh hồn võ giả. Căn bản học không được dung nham hồn pháp. Cuối cùng, Vinh gia phụ tử, Nam Thành mẹ con tại một đội tướng sĩ đồng hành, vượt qua tinh hỏa thành trung tuyến, đi tới khu Tây Thành dung nham địa giới. Tại dung diệu quân an bài xuống, Vinh Đào Đào bọn người vào ở một cái nhà khách, dự định ở chỗ này tu hành hồn pháp cùng hồn kỹ. Để Vinh Đào Đào không nghĩ tới chính là, dung diệu quân phái tới giáo sư tiểu đội, lại còn là người quen. A ha, Vinh Đào Đào vừa mới mở cửa phòng, cả người liền bị choáng váng. Đứng ngoài cửa tuấn nam tịnh nữ, lập tức khơi gợi lên Vinh Đào Đào chỗ sâu trong óc ký ức. Mạc sĩ võ vẫn như cụ cao lớn oai hùng, hai mắt sáng ngời có thần. Mạc sĩ nhan một đôi mắt phượng sáng tỏ, càng phong tình vạn trùng. Vinh Đào Đào còn tại ngây người. Mạc sĩ huynh muội đã cái eo trực tiếp, ưỡn ngực ngẩng đầu, đối với Vinh Đào Đào cúi chào. Báo cáo, Vinh Đào Đào theo bản năng đáp lễ lại, cho đến hắn thả tay xuống. Mạc sĩ huynh muội mới quy quy củ củ thả tay xuống. Làm sao vậy, Đào Đào? Trong phòng khách bên trong, truyền đến Nam Thành tiếng hỏi âm. A, Nam Di, không có việc gì, không có việc gì. Vinh Đào Đào sắc mặt quái dị, nhìn xem cửa ra vào ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn thẳng hai huynh muội. Trong miệng hắn đột nhiên xuất hiện một câu. Hối hận đi, bởi vì song phương thời gian quá dài không gặp, lại thêm Vinh Đào Đào mấy năm này thành tích nổi bật, địa vị cực cao, cho nên Mạc sĩ huynh muội không dám làm cán, vẫn như cũ không nhúc nhích xử tại nguyên chỗ. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, sớm biết có hôm nay, năm đó ở cả nước tổng quyết tái bên trên, có phải hay không liền để lãnh đạo đoạt giải quán quân à nha. Mạc sĩ võ, Mạc sĩ nhan lại là trong mắt mỉm cười, cố gắng mím môi, nhìn ra được, nàng nhịn được có chút vất vả. Mạc sĩ huynh muội như thế nào đối đãi Vinh Đào Đào? Hoàn toàn quyết định bởi tại Vinh Đào Đào đối với hắn hai thái độ. Trước mắt xem ra, Vinh Đào Đào cũng không có đem mình làm thủ trưởng, mà là trò chuyện lên năm đó cùng một chỗ dự thi kinh lịch. Càng là mở lên trò đùa. Đồ hồn tướng thật có lòng, cố ý phái hai người tới. Vinh Đào Đào nhấc khuỷu tay lên, gác ở Mạc sĩ võ trên bờ vai. Lúc này thỏa, các ngươi xem như rơi trong tay ta. Mạc sĩ võ khóe miệng lúng túng kéo ra. Một bên, Mạc sĩ nhan mắt phượng lưu truyền, lén lút quét Vinh Đào Đào một chút. Nàng liên tục xác nhận Vinh Đào Đào là đang cười trêu ghẹo. Một trái tim cũng rốt cục buông lỏng xuống. Đào Đào, trong phòng, truyền đến Vinh Viễn Sơn giọng trầm thấp. Hở, Vinh Đào Đào vội vàng thu tay lại khuỷu tay. Thuận thế nắm cả Mạc sĩ võ vào phòng. Nhìn thấy người quen a, ngươi hẳn là biết hắn đi. Cha, năm đó ta cùng hắn tranh quán quân tới. Ha ha, có ấn tượng. Vinh Viễn Sơn lúc này mới gật đầu cười. Vinh tiên sinh, ngài tốt. Mạc sĩ võ sắc mặt nghiêm túc, mở miệng hỏi tốt. Vinh Viễn Sơn lại là khoát tay áo. Không cần khách khí như thế. Làm phiền các ngươi dạy bảo chúng ta dung nham hồn kỹ. Ngày mai chúng ta liền muốn đi về phía Tây, sớm học một chút dung hòa khế ước, tại dung nham địa vực có thể càng tự tại một chút. Mạc sĩ võ, đúng vậy, Vinh tiên sinh, đồ hồn tướng mệnh lệnh, chúng ta sẽ toàn bộ hành trình cùng đi các vị, cũng thuận tiện Vinh phó chỉ huy tu tập hồn kỹ. Phía trước cửa sổ, Nam Thành nhẹ nhàng ép tay, ngăn lại hai huynh muội lễ tiết, mở miệng nói. Hiện tại liền bắt đầu đi. Đúng, đúng. Tại Mạc sĩ huynh muội trợ giúp dưới, không đến một giờ, Vinh Đào Đào liền thuận lợi mở ra dung nham hồn pháp. Nhất tinh dung nham hồn pháp, hết thảy vừa phối 4 hạng hồn kỹ, viêm thiêu, viêm bạo, viêm nham tiểu pháo, dung hỏa khế ước, viêm thiêu có thể cho tay. Đủ các loại thân thể bộ vị thiêu đốt hỏa diễm. Cấp bậc cao nói, thậm chí có thể dẫn đốt toàn thân. Viêm bạo là viêm thiêu tổ hợp kỹ. Tại thân thể các bộ vị che cái hỏa diễm tình huống dưới. Có thể cho một bộ phận hỏa diễm nổ tung lên. Viêm nham tiểu pháo cũng rất dễ lý giải. Người thi pháp có thể ở trong tay chắp vá ra một cái thiêu đốt viêm nham đạn. Đánh tới hướng đối thủ. Đối với cái này ba loại hồn kỹ, Vinh Đào Đào cũng không quá để ý. Hắn đêm khuya vượt qua thành khu chủ yếu vì hạch tâm hồn kỹ dung hòa khế ước. Đây chính là dung nham hồn võ giả đặt chân nhiệt độ cao hoàn cảnh không hai pháp bảo. Là cải thiện thân thể thuộc tính, gia tăng thân thể nguyên tố đặc tính đồ tốt. Phải biết, lôi đằng hồn kỹ bên trong cũng có hạch tâm hồn kỹ lôi đằng khế ước. Đó là gia tăng lôi điện kháng tính. Nhưng là tuyết cảnh hồn kỹ bên trong, cũng không có băng tuyết khế ước loại hình hồn kỹ. Tuyết cảnh người tất cả đều là dựa vào tuyết cảnh hồn pháp. Ngạnh kháng nhiệt độ thấp giá lạnh, vẻn vẹn từ phương diện này mà nói. Lôi đằng học giả cùng dung nham học giả muốn so tuyết cảnh học giả thân mật nhiều. Cha nhị nhất định phải đi ra bị đánh. Nhìn xem người ta dung nham cùng lôi đằng học giả, cố ý nghiên cứu ra tới một cái hồn kỹ, trợ giúp manh tân thích ứng hoàn cảnh. Nhìn nhìn lại các ngươi tuyết cảnh, còn tùng hồn kỹ sư đâu? Ân như vậy xem ra, Vinh giáo sư giống như cũng liền chuyện như vậy. Tu tập dung nham hồn kỹ dung hòa khế ước. Dung hỏa khế ước, dùng dung nham thuộc tính hồn lực tràn ngập toàn thân, nhiễm trong ngoài thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, tiếp nhận cũng hưởng thụ giữa thiên địa nóng rực dung nham nguyên tố. Cùng dung làm bạn, cùng lửa làm bạn, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, Vinh Đào Đào ngồi liệt ở trên ghế salon, cảm thụ được trong ngoài thân thể nóng rực nhiệt độ, nhịn không được nhếch nhếch miệng, khó chịu a, Mạc sĩ. Vinh Viễn Sơn còn tại khắc khổ tu tập, nghe được nhi tử câu nói này, hắn không khỏi quay đầu trông lại. Ngươi đã học xong, ngươi cứ dựa theo ánh đăng chỉ lung tâm thái đi, hạnh phúc khoái hoạt kết giao bằng hữu, cùng một chỗ thiêu đốt liền xong việc tương đương. Vinh Đào Đào sờ lấy chính mình nóng hổi trong lòng bàn tay, sắc mặt khó coi. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào thở dài một tiếng. Ta tuyết cảnh hồn pháp đẳng cấp quá cao. Sử dụng dung hòa khế ước thời điểm, kiểu gì cũng sẽ nhận trở ngại. Dung nham hồn lực tại trong cơ thể ta vận hành phi thường không trôi chảy. Cái này có thể làm sao xử lý? Nghe vậy, Vinh Viễn Sơn cũng là nhíu mày. Hai cha con tu hành phương hướng cơ bản giống nhau. Gặp phải khó khăn là giống nhau. Chỉ là Vinh Đào Đào thiên phú quá mức bạo tạc. Đối cứng lấy độ khó cao. Đem dung hòa khế ước cho tu đi ra. Vinh Đào Đào rất là nghi hoặc. Vấn đề là, ta tinh dã hồn lực cùng tuyết cảnh hồn lực cũng xung đột a. Trong cơ thể ta vân điên hồn lực một mực hỗ trợ cách trở. Tinh dã cùng tuyết cảnh hai loại hồn lực tại trong cơ thể ta phân biệt rõ ràng. Riêng phần mình mạnh khỏe. Làm sao vừa đến dung nham nơi này. Tuyết cảnh hồn lực liền không làm nữa đâu. Nam Thành đứng lặng tại phía trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ bóng đêm âm thầm cảnh giới. Nghe được Vinh Đào Đào nghi hoặc. Nàng do dự một chút. Hay là lựa chọn bao biện làm thay. Quay đầu trông lại. Tiết cảnh cùng tinh dã. Dung nham đều xung đột. Nhưng trừ hồn võ phương diện không hợp. Tiết cảnh cùng dung nham tại cái khác phương diện cũng không hợp phách. Nhiệt độ khác biệt chính là rõ ràng nhất. Đào Đào. Ngươi có thể thử nghiệm đem thể nội tất cả tuyết cảnh hồn lực. Hết thảy thu nhập đan điền cùng lồng ngực huyệt tuyền cơ. Hảo hảo thu về đằng sau. Ngươi lại thi triển dung nham hồn kỹ dung hòa khế ước. Độ khó hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều. Ồ, có đạo lý. Hẳn là dung hòa khế ước vấn đề. Nó nhất định phải dùng hồn lực trải rộng toàn thân. Vinh Đào Đào âm thầm gật đầu. Tự lẩm bẩm. Phàm là ta sử dụng tinh dã hồn kỹ, đều là trong khoảng thời gian ngắn một mạch bạo tạc ra ngoài. Nhưng không có cùng tiết cảnh hồn lực đoạt thân thể địa bàn thời điểm. Nam Thành nói khẽ, thử một chút hiệu quả đi. Nói, Nam Thành cũng nhìn Diệp Nam Khê một chút. nhìn xem nữ nhi chính cùng lấy mạc sĩ Nhan chuyên chú học tập. Trong lòng coi như hài lòng, Nam Thành không cần tu tập dung nham hồn pháp cùng hồn kỹ. Tại nàng quân lữ kiếp sống bên trong, từng tới dung nham địa vực, nàng dung nham hồn pháp là nhất tinh đỉnh phong. Vài hạng hồn kỹ cũng đều sẽ, dựa theo Nam Thành hồn tướng đề nghị, Vinh Đào Đào bắt đầu thu liễm tuyết cảnh hồn lực, cho đáng thương, dung nham đệ đệ, nhường một chút địa phương. Sau đó, Vinh Đào Đào thân thể lúc lạnh lúc nóng, liền cùng co giật một dạng, thế nhưng là gặp tội lớn, tuyết cảnh đại ca cũng không nguyện ý từ bỏ chính mình đánh xuống Giang Sơn. Tình Dã nhị ca vui vẻ ghê gớm, rất nguyện ý giúp trợ dung nham tiểu đệ khai cương thác thổ. Cộng đồng đối mặt tiết cảnh ác bá, Vân Điên tam đệ không ngừng ba phải, mà không có bất luận cái gì quyền lên tiếng. Lôi Đằng cùng Hải Dương đã sớm chạy đến Vinh Đào Đào thể nội trong xó xỉnh trốn tránh đi. Chỉ có dung nham đệ đệ run lẩy bẩy, tại chủ nhân thúc dục bên dưới kiên trì bên trên, lấy cực kỳ mỏng manh hồn lực tổng lượng, dần dần tràn qua Vinh Đào Đào toàn thân điều chỉnh thử một hồi lâu. Vinh Đào Đào là hoàn toàn phục, hắn đã không muốn cùng lửa làm bạn, hắn chỉ muốn cùng xương cùng múa, dùng rét lạnh băng tiết thân thể đi đối kháng khốc nhiệt nhiệt độ cao. Mạc sĩ, trước dậy một chút ta viêm thiêu a. Vinh Đào Đào sụi lơ ở trên ghế salon, nhìn xem mạc sĩ võ, về sau ta sinh cái lửa, điểm cái khói cái gì cũng thuận tiện. Mạc sĩ võ lúc này gật đầu, cũng không biết ai có thể có tư cách để Vinh Đào Đào hỗ trợ đốt thuốc. Nhưng là Vinh giáo sư muốn học sinh hoạt tiểu diệu chiêu. Mạc sĩ võ tự nhiên dốc túi tương thụ, dạy bảo Vinh Đào Đào học tập hồn kỹ. Nói ra thế nhưng là vô cùng có mặt mũi a. Sau đó ngắn ngủi 40 giây thời gian bên trong, mạc sĩ võ lần nữa cảm nhận được thiên phú nghiền ép cảm giác bị thất bại. Chuẩn xác mà nói, là 36 giây. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Vinh giáo sư. Ngươi là thật nhanh, tương đương đã nhiều năm như vậy, một chút không thay đổi. Mạc sĩ võ vẻn vẹn trình bày một chút hồn kỹ nguyên lý. Một phen vừa nói xong, Vinh Đào Đào bàn tay đã bốc cháy lên xích hồng sắc hỏa diễm. Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, bàn tay rất nóng, nhưng đặc biệt dung nham hồn kỹ vận chuyển phía dưới, da của hắn bị dung nham hồn lực bọc lấy, cũng không bị thiêu hủy. Thậm chí Huy Liên đều không có cơ hội tu tập dung nham hồn kỹ viêm thiêu. Viêm thiêu, thôi động dung nham thuộc tính hồn lực bao trùm mặt ngoài thân thể. Kích hoạt cũng dấy lên lửa cháy hừng hực, đốt bị thương mục tiêu. Phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, hô tương đương. Vinh Đào Đào phất phất bàn tay. Xích hồng sắc hỏa diễm rất là huyễn khốc. Tại Vinh Đào Đào vẫy tay một cái, còn có chút điểm tinh lửa hạ xuống. Rất tốt, sau đó, chính là hoang rào độc rào, quỷ thiêu đại xa thế, câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.